Phật kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật, bữa nay chúng ta sẽ học một cái bài gọi là lập hạnh. Cái bài đầu tiên ở đây là nó có 100 bài. Từ lúc mà đi vào chùa chưa biết cái gì cho tới cái lúc đắc đạo giải thoát, nó có 100 bài nữa. Nghĩa là đường đi của nó như thế nào. Thì cái cuốn sách này yêu tổ dạy cho mình. Thì Trương Hiếu cứ bữa nay thì nói cái bài này, ngày mai nói cái bài kia, không có đúng thứ tự. Thì Trương Hiếu giới thiệu sơ là cái bài đầu tiên là phát tâm học đạo, chúng ta chưa có học. Cái bài thứ hai là nguyện trụ thồng lâm, thì học rồi. Thứ ba là lập hạnh, có nghĩa là đầu tiên đó là phát tâm học đạo. Phát tâm rồi đó thì bắt đầu mới đi xuất gia. Đi xuất gia xong rồi mới ở trong chùa tu hành. Nghĩa là khi xuất gia rồi, ở trong chùa rồi đó thì phải lập cái hạnh quyết định thì mới có thể giải thoát được. Thì hạnh quyết định đó thì tổ sư này nói tại sao mà chúng ta đi tu, tại sao như là Phật tử, tại sao chúng ta phải niệm Phật, tại sao chúng ta phải đi chùa, phải tu hành. Thì một số người không có hiểu, nói rằng đó, việc tu hành là việc của mấy thầy mấy cô thôi, còn Phật tử thì chỉ niệm Phật ăn chay chút gì thôi là được rồi. Thường là nghĩ như vậy. Nhưng mà không có phải. Việc tu hành là Phật dạy là tứ chúng, phải không? Thì kheo tăng thì kheo ni, quý thầy quý cô, Phật tử nam, Phật tử nữ. Đại khái là Phật dạy là tất cả đều phải giải thoát. Người có duyên với đạo sâu thì xuất gia, người còn bị cái gia duyên ràng buộc thì tại gia, nhưng mà đều tu hành giống nhau hết. Chỉ là cái cuộc đời, cái sinh hoạt đời sống nó khác nhau thôi. Người tu thì chuyên môn hơn, dễ dàng hơn. Thì Ngài nói người tu đầu tiên đó, phải biết vì sao mình xuất gia tu đạo, tại sao mình ở trong chùa đó. Thì mình biết được như vậy đó, cho nên mình phải lập một cái hạnh, có nghĩa là lập chí. Người học đạo phải lập chí hướng. Lập cái chí hướng đó rồi đó thì mới có cái sức để mà tiến đi xa. Còn chí đã chưa lập đó, thì dễ thối tâm lắm. Vì vậy mà phải lập chí cho vững. Ví dụ như chúng ta lập chí niệm Phật, trọn một đời niệm một câu A Di Đà Phật cầu giải thoát, cho nên điều do cái chí ban đầu nó thúc đẩy mình mà mình tu tới như vậy. Cũng như ngày xưa có một thời gian Chân Hiếu lập chí một ngày niệm 300 tràng. Chí đã lập thì, nhưng mà không có dám là hứa niệm được bao nhiêu lâu, nhưng mà bây giờ làm thử được ngày nào hay ngày đó. Thì 4 giờ sáng phải dậy, niệm cho tới 11 giờ đêm mới đủ. Ăn cơm cũng phải lần chuỗi đến nữa. 300 thì nhiều lắm, 300 thì lâu lắm. Tới một lúc nó mệt mỏi, nó lười biếng thì niệm nhanh như là xe lửa chạy, nhanh như máy bay vậy đó. Nó lười quá rồi, nó quá mệt mỏi rồi, nhưng mà chí đó thì nó bắt mình phải tu như vậy, thiệt là khổ. Nam mô gì là bạn, nam mô gì là bạn, nam mô gì, cứ niệm như vậy cho nó đủ. 20 phút đó, 20 phút hình như là 10 chàng hay là bao nhiêu đó. Niệm nhanh lắm, có nghĩa là 4 giờ sáng như thức dậy niệm tới 10 giờ là 100 mấy chục chàng, 10 giờ sáng là 100 mấy chục chàng, mà không có biết, còn tự là giống như là mình nghĩ là mình có chí hướng, mình tu vậy là tốt, mình làm vậy là được, nhưng mà lâu ngày cái tâm nó bị tổn thương đó, nó buồn, nó chán, nó sanh mệt mỏi rồi cái trí đó nó chống lại là phải lập rồi, là phải ráng tu chứ không có mệt được. Thì như vậy đó mà nó kéo dài một thời gian thì cái tinh thần nó bị xuống thấp lắm, nụ cười nó không còn nữa đâu. Cho nên nó là lập chí, nhưng mà phải biết phương pháp đàng hoàng chứ không phải liều mạng như vậy. Thì tới một lúc đó, cái ngày đó không có thể tu như vậy, tu như vậy cười không nổi, mà cứ niệm mà niệm riết rồi không có nghe được cái câu nào là câu nào hết. Nên tại vì nhanh quá rồi, mấy cái tai nó mớp vô hết á. Chuỗi gì cũng sợ, cầm chuỗi thì sợ lắm, trời ơi đau quá. Nhưng mà không cầm thì làm sao đếm được. Cho tới thưa quý vị, cho tới khi mình niệm nhiều quá mà không có rõ ràng thì vọng tưởng phiền não nó xâm nhập thì mệt mỏi. Thì khi mà đủ 300 tràng rồi đó, trời ơi nó mừng, nó sửa được đi ngủ rồi, nó mừng lắm. Nhưng mà nó là sao, khi mà đi ngủ thì vọng tưởng nó bắt đầu nó công phá. Tại vì cả ngày á, mình tu mình ép nó quá, mà mình có chánh niệm mình ép nó mà mình phiền não không có an lạc, cho nên tối khi mà buông cái sông chuỗi xuống rồi không muốn niệm, nó mệt quá không niệm. Khi không niệm thì nó suy nghĩ quá nhiều thì phải niệm, thì phải lấy chuỗi niệm tiếp mà không có tính thì thiệt là khó khăn. Nhưng mà khi mà lấy chuỗi vậy á, thì niệm nhanh quen rồi chứ lại cái niệm như vậy thì cho tới ngủ mệt mỏi lắm. Nhưng mà ngày mai phải dậy sớm, đó là có nghĩa là do cái trí ban đầu nó giúp cho mình làm được như vậy. Nhưng mà mình phải biết điều hòa nó, biết cái điều dưỡng nó mà tu, làm sao cho cái trí đó đúng với cái sức của mình, làm cho mình bền trí, tu được nhiều năm mà an lạc rồi mới có kết quả. Để tới một ngày đó Chân Hiếu niệm không nổi nữa, Chân Hiếu quỳ trước Phật xin phép cho nghỉ. Con tu vậy không được, thì liền nghĩ cho mừng quá, nghĩ cho nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái. Cho nên đó là việc tu hành mình phải biết cái sức, biết cái sức của mình, với lại khi mình tu phải có an lạc và cái trí mình lập vừa đủ cái sức của mình, đừng có ham nhiều. Ví dụ cái sức của mình đó, một thời gian mình đi làm mấy tiếng mình chia, rồi mình tu làm sao, rồi mình đếm số hay là không đếm số, thì tùy cái sức của mình tu cho nó thoải mái, nó an lạc và nó bền. Làm sao mà mình cười được, mình vui vẻ, mình không có lì phiền não, không có để nó cản trở gì hết, thì cái trí đó đó nó vững rồi đó, thì lâu lâu nó tiến bộ. Khi mà cái sức của mình tiến thì tự nhiên mình niệm nhiều hơn mà an lạc, niệm chậm chậm thôi. Cho nên về sau này Chân Hiếu niệm nhanh quen quá, cho nên phải tập chậm lại rất là khó. Bây giờ nó thành thói quen, niệm chậm khó khăn lắm. Nhưng mà tới bây giờ thì niệm chậm lắm rồi, niệm một giây có một chữ ồ à gì. Niệm như vậy, niệm như vậy đó thì chậm lắm, nhưng mà ở trong đó cái tâm nó điều hòa, rồi lắng nghe, rồi tha thiết với vật lắm. Nó chậm rãi từ từ vậy, cơ thể nó rất là bình an. Nhưng mà mới xuất gia, mới tu hay là mới nhập vào cái tịnh tông, không có ai niệm chậm được, lúc nào cũng muốn niệm nhanh. Niệm chậm nó khó chịu, nó khó nhiếp tâm lắm, nó khó lắm, tại vì chậm thì nó đòi hỏi phải dùng sức để mình nhiếp tâm nhiều. Cũng như niệm chậm như vậy mà đếm từ 1 tới 10 còn khó nữa. Niệm chậm như vậy mà nhớ được 10 câu không phải dễ đâu, phải dùng một chút sức, phải không? Và vậy tổ sư dạy là nhớ một lần 3 câu, rồi nhớ một lần 3 câu, rồi nhớ một lần 4 câu, cộng lại là 10, lần một hàng chuỗi. Không mấy đó thì mình niệm một chuỗi 108 đó, mình nhớ từ 1 tới 10, tới cái hạt cuối cùng mà nó là còn 8 hộp đó là đúng một chuỗi, không có lộn số. Thì như vậy cũng nhiếp tâm được lắm đó, quý vị nào cứ thử. Hạt chuỗi mình có, sau chuỗi mình 108, mình niệm từ 1 tới 10, từ 1 tới 10 mình niệm chậm mà mình biết là mình đang niệm câu số mấy. 10 câu mình lần, 10 hạt chuỗi là một câu mình lần hạt chuỗi, mà lần tới cuối cùng nó 8 hộp là đúng đó. Mà nếu mà tán tâm là nó sai à? Tán tâm cái nó còn 7 hộp hay là 9 hộp à? Khi nào mà phiền não nó tăng lên, nó người ta nói nặng hay là người ta làm khổ đó, niệm không có sâu nào 8 hết trơn á. Không có thể đếm được đó. Niệm thêm nửa sâu là không biết số mấy rồi. Đó là như vậy, phải không? Cho nên tu thì phải có tâm từ bi, có lòng tha thứ để trợ duyên cho mình. Chứ mấy mình giận nhiều quá thì mình đếm cũng không nổi, không có làm gì được hết. Cho nên là phải tu thêm những cái đó, làm sao cho đừng có giận ai hết, sống hòa thuận. Người nào mà thân thì nói chuyện nhiều một chút, người nào không thân thì ít nói một chút. Hoặc là mình không có để trong tâm, mình có lo tu, gặp nhau thì cười chào hỏi, trợ duyên tu hành, người nào cũng tha thứ hết thì mình tu dễ hơn. Còn mình giận nhiều quá thì 108 mình niệm cũng không có nổi, mình niệm quên tới quên lui. Bởi vậy đó là đầu tiên là lập hạnh thích hợp với cái sức của mình. Và tổ sư nói ngày xưa tới nay cái nghiệp chướng nhiều quá, quá là sâu, quá là nhiều, làm cho nó thuần thục nhiều đời, cho nên sanh ra liền đầy dẫy phiền não. Khi mà em bé chào đời nó đã mang bao nhiêu cái thứ phiền não từ cái tiền kiếp nó tới. Nó đâu có phải là giống như một tờ giấy trắng mình nghĩ như vậy đâu. Nó tới đầy đủ lòng tham ở trong đó. Và những cái sở thích, những cái gì của tiền kiếp nó nằm ẩn ở trong cái thức thứ 8 nó chưa có phát hiện. Nó đợi tới vừa đúng cái lứa tuổi nào đó nó liền phát hiện từ chút vậy đó. Vì vậy đó mà nó là nghiệp chướng sâu dày, cho nên nó thuần thục nhiều đời. Bây giờ đó cái nghiệp chướng đó nó cuốn hút theo cái dòng thế tục. Có nghĩa là ra đời đó, cái tâm của mình bị cái dòng thế tục nó làm quen quá. Mình đam mê trong đó nhiều kiếp cho nên không có thoát ly. Mà cái thói quen đó nó thúc giục mình cứ phải đi cái con đường đó. Ngày hôm nay giác ngộ lập cái chí thì đi ngược với cái dòng thế tục. Vì vậy nó rất là khó. Nó cản trở tâm linh nó, giống như là nó bức rứt, nó khó chịu. Cái chí hướng nó làm cản trở cái tham sân si của mình. Nó làm mình phiền dữ lắm. Và buông cái chí hướng xuống thì chịu không nổi. Mà lấy lên thì lấy không xong. Bởi vì cái chí đó phải lập cho vững. Và sẽ thấy cái chí đó do cái hạnh đó mà đưa tới cái tâm giải thoát sau này. Cho nên nó nhìn cho thấu thì mới biết rằng người tu hành phải có ý chí, phải lập chí rất là quyết định, làm cho cái chí nó thuần thục. Cũng như nói là tôi niệm Phật thì niệm cả một đời, ngày nào cũng tu, không có bỏ ngày nào hết. Cái chí đó đã lập được rồi đó thì chính cái đó nó phá được cái phiền não ngày xưa. Nhưng mà những cái giai đoạn ban đầu, những cái thời gian đầu đó thì do cái thói quen cũ đó mà nó trái nghịch với nhau. Cũng như ngày xưa thích ăn mặn, bây giờ lập chí ăn chay thì nó khó lắm. Nó rất là khó trong một thời gian nào đó. Và khi mà nó quen rồi thì ăn mặn không được nữa. Ăn không được đâu, mà nghe đi chợ mà đi ngang cái chỗ mà người ta bán, đi cũng không đi nổi. Phải tránh, đi rất là khó chịu. Nghe mùi cũng không được. Nó khó chịu lắm, mình quen rồi. Bởi vì cái chí ban đầu ăn chay thì khó, mà lập được cái chí ăn chay thì sẽ ăn được. Khi ăn được rồi lâu ngày mới biết Phật dạy là đúng, ăn chay thiệt là nhẹ nhàng, không có tạo nghiệp chướng. Ăn mặn thì tạo nghiệp chướng, ăn chay cũng ngon lắm, đâu có dở đâu. Thức ăn, nếu tâm mình an lạc thì ăn nó thấy ngon lắm. Ăn rau gì mà nó hợp với đạo lắm. Cho nên nó lập cái chí ban đầu khó, nhưng mà lâu ngày sẽ ăn được. Thì như vậy đó, lâu ngày rồi thì cái tạo nghiệp ăn thịt nó không còn. Vì vậy phiền não cũng vậy, mới lập cái chí niệm Phật phiền não nó cũng khó lắm, mà niệm lâu rồi mới biết. Bây giờ niệm Phật thì thanh tịnh, phiền não không có khó, thiệt là vui sướng. Cái đó là do cái chí niệm Phật ban đầu. Nhưng mà những cái thời gian mới thì khó. Bởi vậy nó lập đạo, người học đạo phải học những cái cuốn sách như vậy để biết rằng cái đường đi nó là như vậy. Các ngày trải qua hết mấy cái đó, cho nên biết người mới tu hành thì phải lập chí. Cái chí nó trái ngược với cái sở thích của mình. Nhưng mà lâu ngày thì mới biết cái giá trị của nó, là cái hạnh ban đầu rất là quan trọng, người tu phải lập. Thưa quý vị, hết giờ. Bữa nào nói tiếp. Bây giờ nói thì dài lắm. Nha. Cái phép mà để cho nhiếp được tâm á, thì phải niệm từ 10 tới 20 câu liên tục. Thường mình niệm 2-3 câu là mình suy nghĩ, phải không? Niệm Phật 5-3 câu là mình suy nghĩ. Suy nghĩ 5-3 giây rồi niệm lại. Cho nên không có bao giờ an lạc. Phải từ 10-20 câu không có suy nghĩ. Nó chậm chậm, nó từ từ. Thí dụ mình niệm Phật mà nó suy nghĩ, mình đừng có sợ nó, đừng có để ý nó. Cứ ráng được 10 câu đó. Mình nói 10 câu rồi hãy suy nghĩ. Mình nói nó vậy đó. Hết cái 10 câu này mới cho suy nghĩ. Hết cái 10 câu mình niệm 10 câu nữa, hết 10 câu mới cho suy nghĩ. Thì mình cứ niệm như vậy, thì chừng 10-20 câu là tâm mình ổn định lắm, an lạc lắm. Cho nên mình biết đó là tại vì cái thói quen của mình nó suy nghĩ nhiều quá, 2-3 câu là nó suy nghĩ. Bây giờ mình tập từ từ, cái đó gọi là lập hạnh, lập cái hạnh tu 10 câu. Thấy không? Đó là mình cũng là lập cái, khi mà cái tâm nó niệm được 5-10 câu rồi mới biết, nếu mà niệm liên tục như vậy thì đời sống quá là hạnh phúc, rất là an lạc. Nếu cái tâm cứ niệm vậy hoài thì cái miệng, cái thân gì cũng làm việc được hết á. Tiếp người, làm việc, sinh sống đều rất bình thường, nhưng mà cái tâm nó niệm suốt ngày, phải không? Thì an lạc lắm. Thì ráng tu tới một cái lúc nào đó cái tâm nó sẽ niệm được như vậy. Chân hiếu chưa được như vậy đâu, nhưng mà tương lai nhất định là được. Thức dậy là nó niệm, tới đi ngủ thí dụ vậy, nó cứ niệm hoài trong đó. Mình thì vẫn sinh sống bình thường, nhưng mà tâm của mình an lạc lắm, an lạc lắm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.